Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 106, chương 71, góc truyện audio.com. Sau khi Ngâm Hoan nói chuyện, Phương Thị cha ra rất nhanh, Ngâm Hoan lại chờ tiếp 10 ngày nữa, liền chuẩn bị hạ màn. Trời đêm tháng 6 mang chút hơi nóng, đại song tiểu song một khắc cũng không dám nháy mắt mà nhìn chằm chằm bên ngoài hiệu thuốc. Thời điểm bà từ kia ngủ gà ngủ gật canh giờ không sai biệt lắm, Cốc Hương liền xuất hiện. Đang lúc nàng nửa đường cháo đổi dược, đột nhiên trong phòng bếp sáng bừng lên, một đám người vọt tới cửa phòng thuốc cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, Cốc Hương dọa sợ phát ngốc, không hiểu đông tây gì liền đứng dậy, ngơ ngác ở đó, nhìn bọn người nhĩ đông tiến lên đoạt gói thuốc trong tay nàng, mang đi. Bên kia trong nghênh xuân viện một đám người xông vào, một nhóm đi về phía phòng của Hạ Má Má cùng Cốc Hương, một nhóm đi về phía viện tử của Tiền Di Nương. Cô Vũ Thừa này mới vừa vặn mới ôn tồn cùng Tiền Di Nương xong đang nằm nghỉ ngơi, hai người chưa nói một câu tình tự nào thì mama bên cạnh Phương Thị mang theo hai bà tử trực tiếp xông vào, nói một câu đắc tội với cô Vũ Thừa, không nói hai lời liền kéo Tiền Di Nương đi ra ngoài. Thanh Nha khi chạm mặt mama kia hai người liền gật đầu với nhau, hai người chia làm hai phe rất nhanh tiến vào Tiền Di Nương quần áo không chỉnh tề bị kéo ra, gào khóc náo loạn, nhưng hai bà tử rất là nghiêm túc không đổi sắc mặt dẫn nàng ta đến phòng chính. Cố lão phu nhân nhìn mọi người đã đến đông đủ, quan mama, hạ mama Cốc Hương, còn có Tiền Di Nương, ngoài ra một số tay chân thân cận với nàng ta đều được trói lại bên kia, phần lớn mọi người vẫn đang trong giấc mộng, căn bản không hiểu được tại tam phòng đang phát sinh chuyện gì. Lão phu nhân, lão nô biết sai rồi. Quan mama là người đầu tiên lên tiếng, nàng bổ nhào vào trước mặt cố lão phu nhân, hết cầu xin cố lão phu nhân lại quay sang cầu xin Mộc Thị, không ngừng dập đầu nói mình sai rồi. Quan mama, những năm này cố phủ có bạc đãi ngươi không? Cố lão phu nhân thở dài một hơi, chúng ta đã đem chuyện ở phòng bếp giao cho ngươi, trong này ngươi kiếm được bao nhiêu bạc chúng ta cũng không quan tâm, tại sao ngươi lại như thế? Lão phu nhân, lão nô biết sai rồi, là lão nô ta nhất thời bị tiền làm mờ mắt, lão nô chỉ là muốn tốt cho thất tiểu thư, điều dưỡng thân thể nàng cho Tết, nếu là tương lai sau khi gả qua đó liền sinh con trai thì bát vương phi liền đối xử tốt hơn với ngài a. Quan ma ma ngược lại đến trước mặt Ngâm Hoan, thất tiểu thư, quan ma ma tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Quan má má, lão phu nhân có từng phân phó cho ngươi như thế không, ta cũng chưa từng phân phó chuyện như vậy, thuốc của vương phủ ngươi lại dám không thông qua chúng ta trực tiếp đưa cho thất tiểu thư uống, ngươi là lão nhân ở cố gia, tại sao mỗi một điểm nhỏ như vậy ngươi không nhìn được chứ, ngươi không nổi trong cố phủ chúng ta sao, bát vương phủ mới cho ngươi chút bạc ngươi liền dính họ như vậy, đã như vậy, ngươi liền dọn dẹp đi, chuyển sang bát vương phủ đi. Mộc Thị mở miệng nói ra, liền có hai ma ma tiến tới bịt miệng quan má má lại, bà một câu cầu xin cũng không thể lọt ra. Không khí phòng chính liền trùng xuống, Cốc Hương quỳ bên dưới đã sớm sợ toát cả một thân mồ hôi, hạ ma ma đối với chuyện quan ma ma rời đi như vậy có chút mơ hồ không rõ. Căn bản là chưa tỉnh ngủ, Cốc Hương, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi vào hiệu thuốc làm gì, đem cái này bỏ vào gói thuốc thất tiểu thư để làm cái gì. Phương Thị chỉ vào gói thuốc trên bàn mở miệng trong phòng. Góc truyện audio.com, này đều là người của nàng tại tam phòng, lão phu nhân cho nàng toàn quyền xử lý. Nô tỳ giúp tiểu thư bồi bổ thân thể. Cốc Hương hoảng loạn mở miệng, Phương Thị ngoắc Thanh Nha đi đến, trong tay bưng một chén thuốc, Phương Thị sai người bưng đến trước mặt Cốc Hương, ta đem thuốc mà ngươi bỏ vào nấu lên, nếu là để dùng bồi bổ thân thể vậy chén thuốc này thưởng cho ngươi. Dứt lời liền có hai bà tử đi đến chế ngự thân thể mập mạp của Cốc Hương, một nha hoàn khác đi lên giữ chặt cằm của nàng để nàng không thể khép chặt lại, cầm chén thuốc đổ xuống, Cốc Hương một mặt uống một mặt ói, chờ bà tử buông tay ra, Cốc Hương liều mạng móc cổ họng cố gắng ói ra chén thuốc kia. Trong nháy mắt khắp phòng liền tỏa đầy mùi thuốc, Phương Thị nhìn Cốc Hương đang cố gắng nôn ra thuốc mà mặt mày đỏ bừng, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật to gan, là thuốc bổ tại sao ngươi còn phun ra, người đâu thỉnh Trần đại phu tiến vào để xem những thứ này rốt cuộc là cái gì. Trần Đại Phu Thuận Thanh tiến đến, lại lần nữa nói đáp án giống hệt những gì Ngâm Hoan đã nói trước đó, Cốc Hương giờ phút này ngồi sững trên đất đang nghĩ ngợi không biết là mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu thuốc. Hạ Mama thật không may là trong phòng của ngươi tìm ra không ít dược như vậy. Một bao đồ ném vào trước mặt Hạ Mama, bịch đồ lỏng lẻo, những đoạn thuốc ngắn màu vàng đậm rơi đầy ngoài đất, Hạ Mama sắc mặt trắng nhợt tay run run quỳ gối ở đó, phu nhân, lão nô không biết tại sao những thứ này có trong phòng của lão nô. À, vậy ta lấy được 100 lượng bạc được cất dưới tủ đồ của ngươi ra, chắc là ngươi cũng không biết vì sao nó có trong phòng ngươi đi. Phương Thị nhìn chằm chằm vào Hạ Mama, nói, làm ai sai khiến ngươi bảo Cốc Hương đi đến hiệu thuốc mua những thứ thuốc này để hại thất tiểu thư. Hạ Ma Ma cúi đầu thoáng liếc về phía Tiền Di Nương, những đoạn dược ngắn rơi đầy đất kia đã khiến bà không thể phản bác. Cúc Hương lại bị bắt tại chỗ, mình là người của Tiền Di Nương, Cố phủ cao thấp ai cũng biết, phu nhân nhất định là đã biết ai chỉ điểm mới có thể để mình đứng ra chỉ điểm và xác nhận. Trong lòng Hạ Ma Ma trải qua một phen đấu tranh kịch liệt, rốt cục bà ngẩng đầu lên chỉ vào Tiền Di Nương nói, phu nhân, là Tiền Di Nương sai xử lão nô, thuốc cũng là do nàng cho. Oan uổng a phu nhân, nô tỳ làm sao có thể sai xử Hạ Ma Ma đi làm một chuyện tang tận lương tâm như vậy. Tiền Di Nương nhu nhu nhược nhược quỳ gối ở đó, trên người chỉ có một chiếc áo đơn, đúng lúc Cố Vũ Thừa đi đến, chứng kiến cả phòng đầy người, trên tay cầm thêm áo choàng cho Tiền Di Nương, khóe mắt lại mang theo trách cứ liếc nhanh Phương Thị. Đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì? Loại hành vi che chở thiếp thất của Cố Vũ Thừa làm Cố lão phu nhân thập phần chói mắt. Vũ Thừa, nếu đã đến đây liền đến ngồi bên cạnh vợ của ngươi đi. Lão phu nhân, tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cố Vũ Thừa còn muốn đặt câu hỏi, Cố lão phu nhân đã chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Phương Thị, ngươi ngồi xuống. Hắn mới vừa vặn ngồi xuống, tam lão phu nhân Dương Thị cũng bị mời đi theo, bà đang nằm ngủ lại bị đánh thức, dưới quầng mắt còn vết thâm đây, Dương Thị nhìn cả phòng đều là người của tam phòng, con trai con dâu đều ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Tam đệ muội tới đây ngồi. Cố lão phu nhân chỉ vị trí bên cạnh mình, Dương Thị đi tới, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, nhưng... gocchuyenaudio.com, vẫn là ngồi xuống nhìn, Lan Tâm A con tiếp tục. Cố lão phu nhân đưa mắt ra hiệu cho Phương Thị tiếp tục, Phương Thị lúc này mới nhìn về phía Tiền Di Nương, người đã nói không phải ngươi sai xử Hạ Ma Ma, như vậy Hạ Ma Ma cùng Cúc Hương hai người có ý đồ mưu hại thất tiểu thư Cố gia, chúng ta liền trực tiếp đưa người đến cho quan phủ điều tra. Hạ Má Má toàn thân run lên, giao cho quan phủ, đây chính là muốn nàng bị nhốt tù sao, mưu hại con dâu tương lai của Bát Vương Phi, chẳng lẽ Bát Vương Phủ sẽ bỏ qua chuyện này sao? Phu nhân minh giám, xác thực là Tiền Di Nương sai xử lão nô giao cho Cúc Hương đi làm, lão nô cùng thất tiểu thư không thù không oán, vì sao lão nô phải sai Cúc Hương đi hại thất tiểu thư chứ, lão nô có chứng cứ, lão nô có chứng cứ. Hạ Má Má cấp vội mở miệng nói, Tiền Di Nương còn cho lão nô vài món đồ trang sức làm thù lao, lão nô vẫn còn giữ. Ở đâu, lão nô giấu dưới giường. Hạ Má Má hận không thể đem những chứng cứ bà còn nhớ trong đầu nói ra hết, còn có Tiền Di Nương còn nói cấp cho lão nô một cái bông sen đúc bằng vàng ròng, nói là lão gia đã hứa cho nàng, nếu lão nô làm xong chuyện này nàng liền đem cái này tặng cho lão nô để tạ ơn. Nhà hoàn tiến vào sân Hạ Ma Ma lục soát một hồi, quả nhiên phát hiện một cái hộp phía dưới giường bà, Phương Thị mở ra nhìn vào phòng, đồ vật trong này quả thật là quen mắt, đây chính là thứ mà Cố Vũ Thừa muốn nàng đưa cho Tiền Di Nương. Phương Thị nhàn nhạt liếc Cố Vũ Thừa một cái, khiến hắn lúng túng quay mặt đi. Tiền Di Nương giờ phút tinh thần vẫn còn ổn định, nói với Phương Thị, phu nhân, trước đó nô tỳ có bị mất mấy món đồ trang sức, nô tỳ có sai nha hoàn tìm trong phòng nhưng không thấy, không ngờ là Hạ Ma Ma lấy trộm. Hạ Ma Ma, tại sao ngươi lại dám ngậm máy phun người như vậy, dám ly gián tình cảm của phu nhân cùng lão gia, cái bông sen vàng ròng kia là lão gia nói với ta và ngươi là lão gia sẽ tặng nó vào ngày sinh nhật của phu nhân mà. Tiền Di Nương một mặt lã chã trực khóc trước mặt Cố Vũ Thừa, một mặt lên án tố cáo Hạ Ma Ma. Ánh mắt hàm thu điềm đạm làm Cố Vũ Thừa nổi lên tâm bảo vệ, Lan Tâm, Tiền Di Nương không phải là người dám làm những chuyện như vậy, nàng oan uổng nàng ấy rồi. Oan uổng sao, kể cả chuyện đánh cháo đứa nhỏ nàng còn dám làm thì chuyện gì nàng ta không dám làm nữa. Phương Thị nhìn Tiền Di Nương, hôm nay ta cho gọi các ngươi tới đây không phải để kêu oan hay gì hết, chỉ là để cho các ngươi biết rằng những chuyện các ngươi đã làm đừng tưởng người khác không biết gì, Hạ Má Má, ngươi phải suy nghĩ cho thật cũ, Tiền Di Nương còn sai ngươi làm gì nữa. Hạ Má Má vừa nghe đến chuyện trộm đổi đứa nhỏ thì liền muốn khai hết rồi, tất cả mọi chuyện bà đều có phần trong đó, nếu Yền Di Nương kiên quyết phủ nhận thì cuối cùng người bị đưa đến quan phủ chính là bà và Cúc Hương, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Đúng vậy, phu nhân, 6 năm trước Tiền Di Nương sau khi mang thai thì sinh được một cái thai chết nhưng là một tiểu thư, về sau Tiền Di Nương mới đổi con trai của em trai mình vào nhưng sau chuyện đầy tháng của tiểu thiếu gia, hắn không lọt vào mắt của lão phu nhân và lão gia nên nàng để hắn bị phong hàn mà chết. Lời này vừa nói ra trong phòng người bất ngờ nhất là Dương Thị cùng Cố Vũ Thừa, sinh được một đứa bé gái chết còn cháu đổi thành con trai, sau đó Tiền Di Nương còn làm hắn bị phong hàn chết, hủy thi diệt tích. Hạ Má Má, trong ngày thường ta đối đãi với ngươi. gocchuyenaudio.com, không tệ, ngươi tại sao ngậm máu phun người như thế? Tiền Di Nương dường như không thể tin mà nhìn Hạ Má Má, trên mặt tràn đầy nét bi thương, chỉ có đôi bàn tay dưới tay áo đang run rẩy không thôi. Hạ Má Má trực tiếp nhìn về phía Phương Thị, lúc ấy Tiền Di Nương cho đệ đệ của nàng 500 lượng bạc để hắn xử lý cái thai chết kia, thời điểm đón Thất Thiếu Gia vào phủ là do nô tỳ tiếp nhận, lúc đó còn có một bà mụ khác trong phòng sinh cũng thấy, mà Nhị tiểu thư cũng ở trong phòng sinh, thỉnh phu nhân minh xét, lão nô nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh chết. Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Hạ Má Má, lúc này xem lời cần nói cũng đã nói hết, Hạ Má Má dứt khoát nói thống khoái, từ chuyện giúp Tiền Di Nương hạ thuốc các di nương khác, đến chuyện mấy phen hại Ngâm Hoan, rồi đến chuyện Nhị tiểu thư gặp chuyện không may cũng là bà giúp đỡ Lục gia công tử tiến vào cố phủ, cứ mỗi một việc được khai ra thì cố lão phu nhân lại lắc đầu một lần, đây là hậu quả của việc cưng chiều di nương, hại con trai con gái của mình. Tiền Di Nương không thừa nhận chuyện nào cả, ánh mắt càng ngày càng ủy khuất, phảng phất như người Hạ Má Má nói căn bản không phải nàng, khó trách Nhị tỷ về sau rất được Lục Trùng Nham thích, chân truyền từ Tiền Di Nương thì làm sao có thể thất bại được, kể cả với độ tuổi bây giờ của nàng vẫn còn hấp dẫn tư thúc. Dẫn người đi đi, Phương Thị mệt mỏi không hỏi lại có phải Tiền Di Nương làm hay không, nàng nhìn thoáng qua Cố Vũ Thừa bên cạnh, trực tiếp sai người gọi em trai cùng với em dâu Tiền Di Nương, còn có hàng xóm phụ cận cửa hàng của họ cũng gọi đi lên. Một cái hộp đựng thức ăn được ném tới trước mặt Tiền Di Nương, Phương Thị lạnh lùng nói ra, cảm thấy quen mắt không, này cái hộp là bên người em dâu ngươi tìm được đó, ngày đó ngươi chính là dùng này cái hộp này mang cái thai chết ra bên ngoài a, không cần ngụy biện, chính là nhờ em dâu ngươi còn tiếc cái hộp tốt này mà giữ bên mình không nỡ vứt đi đấy. Bên trong rơi ra một khối vải quen thuộc, em dâu Tiền Di Nương đem nó giặt sạch dùng lót bên trong cái hộp gỗ kia, đấy không phải là miếng vải gấm dùng để bọc tử thai hay sao? Tiền Di Nương thấy toàn thân run lên, nàng không tự chủ muốn rời xa cái hộp kia. Người không thừa nhận cũng được, đem kia tử thai cùng hài cốt của Thất Thiếu Gia móc ra trích máu nhận thân một chút liền biết được rốt cuộc đứa nhỏ nào là cốt nhục liền. Phương Thị căn bản không để cho nàng có cơ hội ngụy biện, khí định hơi nhàn nói ra, ngày đó ngân phiếu ngươi ra cho đệ đệ ngươi chính là của Tiền Trang cố phủ chúng ta, cũng chính là lão gia đưa cho ngươi, đệ đệ ngươi cầm lấy kia 500 lượng bạc kia chơi gái đánh bạc uống rượu không bao lâu liền hết sạch, sau có phải sau đó thường xuyên đến đây vòi tiền ngươi, cho nên ngươi lại nói với lão gia trong nhà có chuyện, phải dùng bạc gấp, muốn xin 300 lượng hay không? Cố Vũ Thừa giờ phút này sắc mặt đã đen như đít nồi, hắn có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ chuyện Tiền Di Nương làm thương tổn các di nương khác, làm thương tổn những đứa con gái dòng thứ kia, nhưng hắn tuyệt đối không có thể dung nhẫn chuyện hài tử bị thay đổi, ôm một đứa nhỏ không phải là con của hắn đến cố phủ để hắn nuôi, đây là chuyện phản bội trần trụi. Tiền Di Nương, ngươi còn cảm thấy ta oan uổng ngươi sao? Phương Thị cúi đầu nhìn nàng, lúc Tiền Di Nương nghe chuyện đào cốt nghiệm. gocchuyenaudio.com Thần đã chán nản, nàng rốt cục cũng ý thức được Phương Thị khí thế bắt nàng tới đây căn bản không phải để hỏi nàng đã có làm hay không, mà là đã sớm biết nàng đã làm gì tới đây vốn để định tội mà thôi. Vậy ngươi bắt chúng ta tới làm cái gì, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Em dâu Tiền Di Nương thấy tình hình có vẻ bất ổn, lớn giọng hét lên, nàng nói muốn mua con ta đã bán cho nàng, hôm nay các ngươi gọi chúng ta đến đây để trả tiền lại cho các ngươi sao, không có đâu. Cố Vũ Thừa lập tức đứng lên vọt tới bên cạnh Tiền Di Nương, lắc lắc bả vai của nàng, người nói a, chuyện các nàng nói có phải thật vậy hay không? Tiền Di Nương bị hắn lắc mạnh nhưng một chút cũng không có cảm giác, Cố Vũ Thừa hung hăng tát nàng một cái thật mạnh, tiện nhân. Tiền Di Nương lập tức nằm trên đất khóe miệng tràn tơ máu, nàng ha ha phá lên cười, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, là ta làm thì thế nào, là ta làm chủ cho Hạ Má Má đi hại Thất tiểu thư, là ta làm chủ Cốc Hương không để cho Thất tiểu thư sống khá giả, cũng là ta làm chủ các nàng ngáng chân Thất tiểu thư thì làm sao, ta chính là không ưa nàng, chính là không thích nàng, chính là muốn không để cho nàng sống tốt, cũng là ta trộm đổi hai tử, đều là ta làm thì như thế nào. Ngâm Hoan nhìn nàng cười như điên như dại, khóe mắt lại không ngừng chảy xuống nước mắt, nàng xem như đã tận. Tam lão phu nhân Dương Thị đã sớm bị tức không thở được, đã được nha hoàn dìu đi nghỉ, trong đại sảnh chỉ có Tiền Di Nương không ngừng lặp lại những lời kia. Manh mối đã tra xong, Tiền Di Nương bị giam trong nhà củi, chờ hôm sau trực tiếp mang tới quan phủ. Sáng sớm hôm sau, lúc bà tử đưa cơm đến phát hiện Tiền Di Nương treo cổ ngược trong phòng chứa củi, chết đã lâu. Cách chương.